Siêu cấp thiên phú, chương 58, kẻ đưa bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cáo biệt Phong Lang, Diệp Thiên trở về tu luyện vẫn là tu luyện. Diệp Thiên hiện tại có một lượng lớn máu hung thú cao cấp, hoàn toàn không cần phải lo lắng vì tài nguyên, tu luyện mỗi ngày đều có thể cảm thụ được lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Loại tăng cường lực lượng phi tốc này, khiến cho Diệp Thiên si mê. Đối với hắn mà nói, không có cái gì thú vị hơn so với việc tăng cường thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người tới quấy rầy Diệp Thiên. Diệp Thiên, ta biết rõ ngươi đã trở về, hãy tranh thủ thời gian đi ra đánh với ta một trận. Một giọng nói cực kỳ phách lối từ bên ngoài biệt thự truyền vào. Diệp Thiên đang tiến hành tu luyện vô cùng khó chịu kết thúc tu luyện, đi ra bên ngoài. Ngươi là ai? Ngữ khí của Diệp Thiên vô cùng bất thiện nhìn một tên thanh niên cách đó không xa, hắn không sai biệt lắm đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn cố tình hỏi như thế. Tôn Phong, một trong tứ đại thiên vương của căn cứ Thiết Nha, ngươi gọi là Diệp Thiên có đúng không? Nghe nói ngươi cũng nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng, chúng ta đấu một trận đi, xem ai mới là người cường đại hơn. Tôn Phong vênh váo tự đắc nói. Diệp Thiên vô cùng rõ ràng tính tình của loại người như Tôn Phong này, nếu như hắn không nguyện ý tỉ thí mà nói, đối phương chẳng những không rời đi, ngược lại sẽ càng thêm quá phận dây dưa với hắn, thậm chí còn áp dụng những thủ đoạn quá phận. Cho nên, hắn trực tiếp dứt khoát đáp ứng tỉ thí, hơn nữa còn phải đánh cho Tôn Phong không còn dám khiêu khích hắn nữa. Tỉ thí là có thể, nhưng tỉ thí đơn thuần thì rất nhàm chán, nếu là như có thêm đánh cược mà nói ta ngược lại còn có một chút hứng thú. Diệp Thiên cười cười, nói. Đánh cược, Tôn Phong lộ ra một chút hứng thú hỏi. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Một môn đao kỵ cấp thanh đồng, có dám cược hay không? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Đao kỵ cấp thanh đồng, Tôn Phong lộ ra sự hứng thú. Đối loại đồ vật như đao kỹ, hắn tự nhiên muốn càng nhiều càng tốt. Tốt, ta đáp ứng, ta cũng xuất ra một môn đao kỹ cấp thanh đồng xem như là tiền đặt cược. Tôn Phong vội vàng nói, sợ Diệp Thiên thất hứa. Nhưng mà Tôn Phong không biết là, Diệp Thiên sau khi nhìn thấy Tôn Phong đáp ứng, trên khóe miệng liền lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn xuất ra đao kỹ cấp thanh đồng xem như là tiền đặt cược hoàn toàn là có nguyên nhân, bởi vì hắn thấy được tình huống thiên phú của Tôn Phong. Nhân loại Tôn Phong, thiên phú tu luyện cao đẳng. Thiên phú đao pháp trung đẳng, Tôn Phong nắm giữ thiên phú đao pháp trung đẳng, tất nhiên là sẽ tu luyện đao kỹ cấp thanh đồng đối với hắn khẳng định có tác dụng lớn, hơn nữa lấy địa vị của Tôn Phong, cũng hẳn là có thể thu được đao kỹ cấp thanh đồng. Nhưng đao kỹ cấp thanh đồng, ai sẽ ngại nhiều đây? Đã ngươi đáp ứng đánh cược vậy thì phải nói rõ tiền đặt cược của chính mình đi chứ. Tôn Phong dẫn đầu giới thiệu đao kỹ cấp thanh đồng của bản thân. Đao kỹ cấp thanh đồng của ta tên là Thanh Phong Trảm, là một môn đao kỹ có thể tăng cường lực công kích, một khi tu luyện tới cấp độ viên mãn, có thể tăng cường lực công kích lên gấp 6 lần, coi như tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng có thể tăng cường lực công kích lên gấp 3 lần. Đao kỹ cấp thanh đồng của ngươi là cái gì? Lại có thể là đao kỹ tăng cường lực công kích? Trong nội tâm của Diệp Thiên vô cùng không bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với dạng đao kỹ này, hắn thế nhưng đã tìm kiếm thật lâu, nhưng vẫn không tìm được, không ngờ được ở trên người của Tôn Phong lại có một môn đao kỹ cấp thanh đồng tăng cường lực công kích. Một khi chiếm được dạng đao kỹ này, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt. Đao kỹ cấp thanh đồng của ta tên là Ảnh Sát, là một môn đao kỹ tăng cường tốc độ xuất đao, cao nhất cũng có thể tăng cường tốc độ xuất đao lên 5, 6 lần, hơn nữa môn đao kỹ này còn am hiểu nhất kích tất sát, rất khó có thể chống đỡ được. Diệp Thiên giới thiệu, đao kỹ cấp thanh đồng tăng cường tốc độ xuất đao, đây chính là khoái đao A, vừa vặn ta còn chưa có kiếm lợi lớn rồi. Tôn Phong dĩ nhiên đã xem đao kỹ của Diệp Thiên là của mình, cực kỳ tự tin rằng mình sẽ có thể dễ dàng đánh bại Trần Phong. Khi nào thì bắt đầu? Diệp Thiên hỏi, bí tịch đao kỹ cấp thanh đồng của ta không có ở trên người, hơn nữa chiến đấu giữa hai tinh anh võ giả có tính phá hoại rất lớn, chúng ta hãy luận võ trên quảng trường Tuệ Minh vào 10 giờ sáng mai, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Phong đề nghị, có thể, Diệp Thiên đáp ứng, nhìn qua bóng lưng rời đi của Tôn Phong, Diệp Thiên không khỏi cảm thán Tôn Phong chính là một kẻ đến tặng bảo. Không những đưa đến một môn đao kỹ cấp thanh đồng, hơn nữa còn đưa tới thiên phú tu luyện cao đẳng. Vào thời điểm đang trò chuyện với Tôn Phong, hắn đã âm thầm sao chép thiên phú tu luyện cao đẳng của Tôn Phong. Kỳ thật là đối với thiên phú đao pháp trung đẳng, Diệp Thiên cũng rất muốn sao chép, nhưng nếu phải lựa chọn giữa thiên phú đao pháp trung đẳng cùng với thiên phú tu luyện cao đẳng mà nói, Diệp Thiên tự nhiên vẫn muốn sao chép thiên phú tu luyện cao đẳng, bởi vì thiên phú tu luyện cao đẳng của hắn đã đạt đến cực hạn, đã tiếp cận với thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Nếu như sao chép thiên phú đao pháp trung đẳng, thiên phú đao pháp của hắn không nhất định sẽ có thể thăng cấp, nhưng một khi sao chép thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú tu luyện của hắn tất nhiên sẽ thăng cấp trở thành đỉnh cấp. Bên nào nhẹ bên nào nặng, hắn vẫn hiểu được. Trở lại trong phòng, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện cao đẳng vừa mới sao chép được. Lần dung hợp này cũng không có đau đớn gì, rất nhẹ nhàng liền dung hợp hoàn thành, trên người chỉ thoát ra một chút mồ hôi mà thôi. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp. Thiên phú tốc độ, đỉnh cấp. Thiên phú đao pháp, trung đẳng. Thiên phú ám ảnh, sơ đẳng. Thiên phú khép lại, đỉnh cấp. Thiên phú lực lượng, cao đẳng. Nhìn thấy thiên phú tu luyện đã biến thành đỉnh cấp, Diệp Thiên rốt cục cũng không nhịn được cảm thấy hưng phấn. Đây thế nhưng chính là thiên phú tu luyện đỉnh cấp A, chỉ cần một mực tu luyện, liền có thể 100. Tu luyện tới cảnh giới tông sư, mà thiên phú tu luyện cao đẳng cũng chỉ có 1-2 thành hy vọng tấn cấp đến cảnh giới tông sư, hơn nữa coi như tấn cấp đến cảnh giới tông sư, con đường tu luyện đằng sau liền gãy mất, rất khó có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng có thiên phú tu luyện đỉnh cấp thì lại khác biệt, tông sư sơ kỳ, trung kỳ thậm chí là cả hậu kỳ đều có thể nhẹ nhõm đạt đến, chỉ có vào thời điểm trùng kích cảnh giới tiếp theo mới có thể gặp được bình cảnh, nhưng vẫn có một phần nhỏ tỷ lệ phá vỡ bình cảnh đạt tới cảnh giới cao hơn. Có thiên phú tu luyện đỉnh cấp ở dưới cảnh giới tông sư sẽ không cần lo lắng vì tư chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thử nghiệm hiệu quả của thiên phú tu luyện đỉnh cấp, cuối cùng phát hiện ra nó có hiệu quả tốt hơn gấp 2 lần so với thiên phú tu luyện cao đẳng. Cách chương.